Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 260, bị dã thú bị phát cuồng. Đối diện tiểu quỷ này thực lực không sai. Rắn cạp nong cái tên này trở nên hưng phấn. Nagoya Shitoku trong trận doanh. Tên kia gọi là Potter nam tử cười lạnh nói. Hắn phía bên phải trên gương mặt dài nhỏ vết tích theo khuôn mặt run run. Có vẻ đặc biệt dữ tợn. Muriel vừa lên đến liền sử dụng năng lực của chính mình. Chứng minh hắn muốn ở cuộc tranh tài này bên trong cố gắng phóng thích một hồi. Bọn họ Australia không phải là cái kia hai cái Anh quốc lão tác phong. Trận đấu trước bên trong, Gross làm việc còn muốn che che giấu giấu. Để trong lòng bọn họ khá là xem thường. Liếc mắt nhìn quét một chút im lặng không lên tiếng William cùng Gross. Potter trong lòng âm thầm gắt một cái. Dối trá. Trên sân bóng, Muriel khí tức trên người sáng tối chập chờn. Hắn là Australia U14 thứ 5 hào danh sách. Nhân xưng Australia hắc khuê rắn. Đến đây đi, Nhật Bản tiểu tử. Trong lòng gào thét một câu. Hai con mắt của hắn u quang lóe lên. Bạch, một viên nhạt vàng tennis từ trong bàn tay của hắn hướng lên trên ném đi. Da rẻ hơi đen cánh tay mang ra một cái ác liệt kình phong. Vợt bóng góc độ quỷ dị trượt ép một chút. Sáng tối chập chờn màu đen u quang lần thứ hai bao vây tennis. Lóe lên một diệt, biến mất ở người bên ngoài trong tầm mắt. Lại tới nữa rồi, loại này khiến người ta cảm giác không thoải mái. Trên khán đài, Atobe hai ngón tay hư khoát lên chính mình trên cánh mũi. Một đôi mắt bên trong lập lòe dịu dàng bạch quang. Loại này đặc thù lực lượng tinh thần bám vào tennis. Để trong lòng hắn đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nhìn tennis giống như rắn độc phả vào mặt. Akusu con mắt nhăn xúc. Oanh, như là kích phát rồi tự mình bảo vệ cơ chế. Trên người hắn xám trắng khí tức tăng vọt. Dã thú khí tức phóng đãng bao phủ toàn bộ sân bóng. Thân thể đè thấp, về phía trước đột thứ vọt một cái. Akusu ngắn tay đã hạ thủ cánh tay hơi một cổ. Vợt bóng về phía sau vung lên. Nửa một cái chỗ trống. Sẽ ở đó nói màu đen u quang xoay chuyển rơi xuống đất nháy mắt. Một cái màu đen khung vợt bóng vững vàng bọc lại tennis. Ánh mắt quét qua đối diện vẫn không nhúc nhích thân thể. Akusu hàm răng một cắn. Cho ta trở lại. Vèo vèo. Tennis mang theo một vệt xám trắng khí tức. Trực tiếp đâm thủng không khí. Điểm đến. Chính là nghiêng góc đối biên giới nơi. Ôi ôi, ta quả nhiên không có cảm thụ sai. Ngươi là của ta, rồi, đạp đạp đạp. Dày đặc tiếng bước chân vang vọng ở trên sân bóng. Muriel phảng phất không chút nào chịu đến dã thú khí tức áp chế. Thẳng thình thịch hướng về tennis chạy đi. Rắn cạp nong, cắn giết. Một tiếng làm người có chút phát lạnh than nhẹ vang lên. Tennis đã bị mạnh mẽ đánh mà quay về. Trong lòng tăng cao cảnh giác, Akusu thân thể thấp phục, cả người dường như mạnh mẽ báo săn bình thường. Trong nháy mắt xuất hiện ở tennis điểm đến, thử lạp, bước chân của hắn kịch liệt trượt đi, mang theo một trận bụi mù. Cánh tay góc độ lớn hướng về bầu trời dương lên, Akusu thân thể bày ra một cái 10 điểm khuếch đại đập bóng động tác. Nhưng mà, sau khi hạ xuống tennis không có trực tiếp bắn lên. Ở một vệt u quang tô điểm dưới, tennis phát ra xì xì ma sát tiếng vang, phảng phất một cái phun ra lưỡi rắn độc, tiếp theo một cái chớp mắt, vèo vèo vèo vèo tương đương kéo hào quang màu đen. 7, 8 nói lộn xộn bóng cầu mãnh liệt bắn lên, đan dệt xoay chuyển hướng về Akusu thân thể bay tới. Akusu nhạt vàng con mắt bất giác loáng một cái, ở trong tầm mắt của hắn, thật giống 7, 8 điều vặn vẹo thân thể màu đen phúc rắn hướng về hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó, đau nhức truyền khắp toàn thân. Lạch cạch một tiếng, Akusu sắc mặt hết sức thống khổ ngã quỵ ở mặt đất. Một viên nhạt vàng tennis lúc này mới cộc cộc tách từ bụng của hắn lăn rơi xuống đất. Mục, Muriel ghi điểm, 30-0, chấm ngoặc kép, trọng tài trần chờ một chút tuyên bố. Tuy rằng vừa nãy có chút hoảng sợ, thế nhưng dựa theo quy định, đối phương này cũng không tính phạm quy. Akusu, bên sân, Hiotei mọi người sắc mặt dồn dập biến đổi. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới đối phương thật sự dám như thế trắng trợn ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay chính là như thế tàn nhẫn. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ánh mắt trở nên lạnh lẽo dị thường. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Muryu. Sau đó lại sẽ tầm mắt phóng tới Nagoya Shitoku trong trận doanh. Đám người kia, sau khi một cái đều chạy không thoát, Atobe cùng Oshitari mấy người quanh thân cũng tỏa ra hàn khí. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất cảm thấy lửa giận xông thẳng đại não. Đón lấy dựa theo B kế hoạch tiến hành. Không có ý kiến chớ. Atobe lạnh lẽo âm thanh truyền vào mọi người bên tai. Tất cả mọi người đều là sắc mặt lẫm liệt gật gật đầu. Uesugi Yu thi đấu trước nhắc nhở không có sai. Lần này đối thủ sẽ không cùng bọn họ giảng quy củ. Nagoya Shitoku trên khán đài. Nhìn trên sân bóng tình hình. William trong ánh mắt mang theo một tia uấn nộ. Chết tiệt Australia lão. Hắn trong lòng tức giận tự nhiên không phải Muryu đả thương Akusu. Mà là đối phương hoàn toàn lơ là hắn nói. Muryu tên khốn kiếp này. Thấp giọng nộ chửi một câu. William hướng về bên người Grush nháy mắt. Người sau lập tức sẽ ý. Hướng về một cái khác Australia tuyển thủ nói rằng. Potter, lần này cần là xảy ra vấn đề gì? Các người Australia chính mình phụ trách. Lạnh lùng liếc mắt một cái bên người cao đại nam nhân. Grush trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo. Bất kể nói thế nào. Bọn họ trước tiên cho mình nhiều tìm một con đường lùi lại nói. Hai tay ôm ngực đứng ở một bên. Potter trên mặt vết tích run lên. Lạnh giọng nói rằng. Thích, này không cần các ngươi bận tâm. Nội tâm của hắn nhưng là đang không ngừng oán thầm. Anh quốc lão chính là dối trá. Rõ ràng chính mình cũng làm. Sau khi còn muốn bọn họ đến vác nồi. Uesugi Yu bọn họ còn không biết. Nagoya Shitoku kỳ thực là diện cùng tâm bất hòa. Đều là một đám tâm mang ý xấu ra hỏa tập hợp đến cùng một chỗ. Hách tương đương ta rắn cạp nong tư vị làm sao? Trên sân bóng, Muryu cười đặc biệt tùy ý vui sướng. Đối diện xã này ba lão. E sợ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy cao minh chiêu thức đi. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm cảm thấy toàn thân khoan khoái. Không có U14 Nhật Bản học sinh trung học. Căn bản liền không biết thế giới tennis chỗ lợi hại. Nghe vậy, Akusu một tay bưng quần áo đều có chút vặn vẹo biến hình bụng. Dựa vào vợt bóng chống đỡ. Một lần nữa đứng thẳng người lên. Hắn cái kia dường như thú đồng giống như nhạt vàng con mắt nhìn chòng chọc đối diện. Ngươi, chuyện này, là, ở, tìm, chết. Câu nói này, hắn hầu như là từng chữ từng câu bỏ ra đến. Cùng lúc đó, hắn hô hấp bắt đầu gấp gáp. Nguyên bản da thịt trắng nõn trở nên ám nặng. Mặt ngoài thân thể mau mạch mạch máu bắt đầu sung huyết. Ở một đôi trong hai mắt đỏ như máu. Vàng nhạt con mắt trở nên đặc biệt sắc bén. Ồ nha, bị làm tức giận à? Nhìn Akusu trên thân thể phát sinh biến hóa. Muryu trên mặt không chút nào hoảng. Bàn tay nhồi bóng hai lần tennis. Trong mắt của hắn âm lãnh co rụt lại. Nhưng mà, mặc kệ làm sao biến hóa. Dã thú trước sau đều là con mồi mà thôi. Một bó quỷ dị u quang lần thứ hai hướng về Akusu bên chân kéo tới. Bá lạp, lần này Akusu thân thể cực tốc nghiêng người lôi kéo. Hắn đối với khí tức nhận biết hầu như mở ra to lớn nhất. Một đôi vàng nhạt con mắt vững vàng khóa chặt tennis quỹ tích. Một tiếng vang trầm thấp. Akusu cánh tay vung vẩy. Vợt bóng cương mãnh bắn trúng tennis sau. Màu máu khí tức trong nháy mắt nuốt chửng u quang. Mang ra một đạo đỏ như máu khí nhận. Tennis cơ hồ bị đánh biến hình đến cực hạn. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Muryu ánh mắt chìm xuống. Cái này gọi là Akusu Jin học sinh trung học. Dĩ nhiên không có mất đi lý trí. Nhìn không phải hướng về thân thể mình bắt chuyện mà đến tennis. Trong lòng hắn trái lại tăng cao một tia cảnh giác. Nhìn Akusu cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm. Trong lòng hắn không khỏi sản sinh một loại dự cảm xấu. Trồi quét giác.